Chương 1. 205 đội cứu viện bạn. Tiêu Mục trước mặt trồi lên một chương chữ vật làm phù, phía trước nàng đem một nửa cung tiễn đều tổn chữ đến chương này làm phù bên trong, chính là vì ứng phó loại này đột phát tình trạng. Dù sao Đào Nguyên lòng tham khó lộ ra ngoài ở trước mặt mọi người. Mà phù lục thì lại khác. Cho dù bị người ta biết nàng là một tên phù sư, cái kia cũng không có gì, huống chi, lấy tuổi của nàng tới nói, có rất ít người sẽ đem những bùa chú này chế tác liên hệ đến trên người nàng. 15 thanh cung tiễn tính cả một đống đầu mũi tên từ phù lục bên trong đổ ra, xoát chút xuống ở trước mặt mọi người. Chí vật phù còn khôn bọn người lăng lăng nhìn về phía tiểu cô nương, trong lòng hơi ngạc nhiên. Tinh thông bắn tên, cầm lên cung tiễn đi theo ta. Tiêu Mục lấy ra một bộ cung tên, hướng cả đám vây vây tay, không cần lãng phí huyền lực, đều chú ý bảo trì thể lực. Tốt lắm. Tiết Tiêu một tay cầm lên cung, ôm một nắm lớn đầu mũi tên khẽ cười một tiếng, liền để các ngươi mở mang tầm mắt, nhìn xem bản cô nương cưỡi ngựa bắn cung đến cùng đến cỡ nào tốt. Tính ta một người, ta 15 người bên trong đã có rèn thể sư cu nở dê có huyền sư, cầm lên cung tiễn liền đi theo Kiều Mục dẫn đầu thân ảnh nhỏ bé. Những cái kia cấp 2 thi khôi dọc theo tường cao một vòng, đần độn tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên sẽ không mỗi cái địa phương đều tụ mấy chục con. Kiều Mục cố ý mang theo tất cả mọi người hướng thi khôi tụ tập ít địa phương đi qua, tùy ý chọn một cái chỉ tụ tập tầm 10 con thi khôi địa phương. Tất cả mọi người dương cung lắp tên, chớ cần Kiều Mục nhiều lời, đầu mũi tên cùng nhau hướng về thi khôi nhóm đầu vào tới. Còn khôn một đại nam nhân, tự nhiên không có ý tứ trốn ở một phiếu tiểu cô nương sau lưng, hắn tự nhiên cầm đem cung tiễn đi bắn. Làm sao kỹ thuật không tốt, mũi tên thứ nhất liền bắn trệ, đâm vào trên tường rào, ngược lại là chọc giận cái kia mục tiêu thi khôi, nghiêng đầu lại lung la lung lay dương nanh múa vướt hướng hắn đánh tới. Siêu đứa trẻ một tiễn bắn nổ cái kia thi khôi đầu. Còn khôn cánh tay có chút lắc một cái, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy không đủ hắn cao cơ nửa người đứa trẻ. Lại lấy lực lượng một người kéo ra cùng thân thể nàng tương đương cung, hai con ngươi bên trong che một tầng chiều sâu hàn băng, nhìn không ra mỉm cười. Đầu năm nay, đứa trẻ đều là đáng sợ như vậy sao? Đi Kiều Mục dẫn đầu nhảy xuống bờ ruộng, lấy một loại tốc độ cực nhanh nghiêng nghiêng hướng về tường vây phương hướng vọt tới. Chạy ở giữa càng là động tác lưu sướng liên tục thả ra hai mũi tên, trực tiếp đem lay động tới hai con thi khôi bắn ra té ngựa về phía sau. Một đám thần thủy tông sư tỷ ở phía sau phi tốc đi theo, nhìn ở trong mắt không khỏi trong lòng khen lớn, khó trách sư tôn sư bà nói, tiểu sư muội căn bản chớ cần các nàng nhiều quan tâm. Tiểu sư muội của các nàng, thật sự là ưu tú mà chói lóa mắt. Đứa trẻ một cái bay vọt bắn lên, thân ảnh nho nhỏ phiêu hốt rời qua cao lên tường vây, một tay chống đất vững vàng rơi xuống. Phía sau, đám người từng người đeo cung tiễn đầu mũi tên siêu siêu vượt qua tường vây. Cùng nhau rơi vào đứa trẻ bên cạnh sau lưng. Đều không kịp thở trôi chạy khí, tất cả mọi người thẳng tắp hướng về gỗ tròn trồng chất tư đồ nghi đám người phương hướng sông chạy qua. Tư đồ nghi bọn người nghe được vật nặng rơi xuống đất tiếng lúc, trong lòng 10 phần khẩn trương nhìn về phía một bên tường vây, còn tưởng rằng có cái gì thi khôi leo tường đến đây, kết quả nhìn thấy một đám đồng đội bước nhanh hướng bọn họ chạy tới. Trong chớp nhoáng này, Thiên Đạo Tông trong đội ngũ tất cả mọi người, trong lòng đều là nóng lên. Sắc mặt kích động từ gỗ tròn trồng chất sau đứng lên. Đại gia thế nào? Từ San San dẫn đầu đám người bước nhanh chạy vội tới. Từ sư tỷ, tất cả mọi người tới. Tư đồ nghi thiếu niên một mặt động dung nhìn về phía từ San San sau lưng đám người. Chúng ta là một cái đội. Muốn đi tự nhiên mọi người cùng nhau đi. Từ San San nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt giống như thường ngày thanh lãnh, nhưng nói ra khỏi miệng lời nói. Lại làm cho tất cả mọi người trong tim nhiệt huyết sôi trào.